Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 22, Đình Đình A, ngươi không cần cảm thấy khó chịu, vừa mới cái kia hôn, kỳ thực là chuyện tốt. Diệp Đình Đình nhăn một trương mặt ngước mắt xem nàng. Không là hiểu lầm ý thứ này, vì thế Mộng Ngôn Ngôn đảm đương khởi chi tâm đại tỷ tỷ mở miệng. Ngươi tưởng, cái kia nam nhân bộ dạng như vậy, không bình thường, ngươi lại tương đối bình thường, cùng hắn hôn môi, không phải là ngươi kiếm được sao? Khả, Diệp Đình Đình rối rắm, nói thì nói thế không có gì tật xấu, nhưng là đi, nàng một nữ nhân cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt nam nhân hôn môi. Luôn cảm thấy trong lòng ý tưởng chính là a. Mộng Ngôn Ngôn một chút vỗ nàng bờ vai, khẳng định trực tiếp, muốn thật sự là trong lòng không qua được, coi như làm là cùng mơ u bàn tay mình hôn một chút đi, một bên vây xem Cố Xanh Tiêu. Cho nên, Ngôn Ngôn lúc đó là cảm thấy gương mặt hắn giống như là mơ u bàn tay sao? Chát tâm, bởi vì lần này chảo hung thủ kế hoạch thất lợi, cho nên mấy người trạng thái đều rất không tốt, trở lại nha môn liền đều tự trở về trong phòng nghỉ ngơi. Tính toán cách một ngày tái chiến, chỉ là không nghĩ tới là, hôm sau buổi sáng, mấy người thu thập xong cùng Triển Phong tập hợp thời điểm. Cư nhiên còn thấy tối hôm qua cái kia nam nhân, Triển Phong vì song phương làm tự giới thiệu, vị này là Khâm Sai đại nhân phái xuống đến theo vào lần này án kiện. Kêu Bình Thăng, này ba vị phân biệt là, một phen giới thiệu sau. Triển Phong nói thẳng cường điệu điểm mà đi, Bình công tử cũng muốn cùng ta nhóm cùng nhau tham. Ra phả án quá trình, này là của chúng ta vinh hạnh, Mộng Ngôn Ngôn ba người. Thiên tài tin tưởng ngươi mặt không biểu cảm nói xong những lời này. Bình Thăng giống như là đêm qua chuyện quên giống nhau. Cười tủm tỉm cùng ba người chào hỏi. Diệp tiểu thư, Cố công tử, các ngươi tốt, đây là ở cùng Mộ Ngôn Ngôn cùng Cố Xanh Tiêu chào hỏi. Rất bình thường, nhưng này xong rồi về sau. Hắn phiết đầu nhìn về phía Diệp Đình Đình, đáy mắt còn có vô cùng hứng thú, ngữ khí cũng thay đổi một chút. Đình Đình cô nương, Diệp Đình Đình, ngoặc kép chấm chấm, a, Mộ Ngôn Ngôn xem hai người hỗ động, trong giây lát này, là thật không biết nói cái gì đó. Nàng lúc trước tổng cho rằng Triển Phong là Diệp Đình Đình lương nhân. Đó là một thực khổ chuyện. Hiện tại này tình huống, rõ ràng Bình Thăng truy càng cấp A, liệt nữ sợ Triển Lang. Nàng tín Bình Thăng có thể đuổi tới, cho nên Đình Đình cùng Triển Phong trong lúc đó, khả năng thật sự liền là không có cái kia duyên phận thôi. Mộ Ngôn Ngôn vì khẽ lắc đầu, không nghĩ đối việc này lại có quá nhiều ý niệm mà ni dù sao. Duyên phận không thể cưỡng cầu, chỉ Mộ Ngôn Ngôn không có chú ý tới là, làm Triển Phong quay đầu, kia đáy mắt mang theo một chút thất lạc, năm người yên tĩnh suy xét tình tiết vụ án phát triển. Tổng kết một chút, tối sau phát hiện ngày hôm qua cái kia phương hướng cũng không sai. Bởi vì Bình Thăng cũng là như thế này trinh thám sự tình trải qua sau đó đi vào trong đó ôm cây đợi. Thỏ, nói cách khác. Bọn họ mưu kế cũng không sai. Sai, là thời cơ, chính bọn họ diễn hoàn toàn không bắt được nhân, ngược lại rất có khả năng đả thảo kinh xà. Được đến này đáp án, năm người đều trầm mặc, thiên tài có thể nghĩ đến cư nhiên còn có thể trùng hợp như vậy. Trọng yếu nhất là, kế tiếp hẳn là đem chuyện này làm sao bây giờ đâu. Thật làm cho người ta không rõ a. Cố Xanh Tiêu tiếp được này án tử. Triển Phong vẫn là lệ thường hỏi hắn, Cố công tử đối này án tử có ý kiến gì không? Cố Xanh Tiêu sừng sốt hạ, sờ sờ cằm, dư quang nhìn thoáng qua Mộ Ngôn Ngôn, nói nữa, ta cá nhân cảm thấy, chúng ta muốn không phải là dựa theo lão phương pháp đi. Ân, lão phương pháp là có ý tứ gì? Trong khoảng thời gian ngắn, này nói nhường mấy người đều có chút không rõ. Hết chương.